Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, Hoàng Tuyền. Không phải cái gì? Tân thập tam nương còn chưa nói hết, liền triệt để biến mất ở trong hư không. Nhìn lên trước mắt đã khép kín hư không, Dương Thiền sắc mặt phi thường khó coi. Hắn như thế nào vậy không nghĩ tới? Tân thập tam nương trên thân sẽ có một mảnh ma tổ hắc liên cánh hoa hộ thân. Cái này chính là chỉ có ma tổ thủ hạ bát đại sứ giả mới có tư cách được hưởng đãi ngộ. Như thế nói đến, tựa hồ không cần nhiều lời. Tân thập tứ nương nói cũng đều là có thể tin. Nhưng là ở ngoài sáng minh đã vận dụng ma tổ hắc liên bảo mệnh, chân tướng đã không thể nghi ngờ tình huống dưới, tân thập tam nương lại vì sao muốn biện giải cho mình đâu? Tựa hồ, lại thế nào giải thích vậy không có bất kỳ cái gì tác dụng a. Rất lâu qua đi, Dương Thiền quay đầu nhìn về phía tân thập tứ nương, trong mắt có nghi ngờ chợt lóe lên. Trước mắt, đúng là mình quen thuộc thập tứ nương, với lại rút đi ma khí về sau, không nhận ma niệm ảnh hưởng. Đối phương tựa hồ vậy không có nói sai lý do, lại thêm tân thập tam nương biểu hiện xác thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Không nghĩ ra, Dương Thiền tạm thời thanh sự tình đè xuống, luôn có một ngày hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng. Không suy nghĩ thêm nữa cái kia chút nghĩ mãi mà không rõ sự tình, Dương Thiền đi đến Hứa Tiên bên người, ngẩng đầu nhìn xem cái này cao hơn chính mình nửa cái đầu, tuổi tác ngay cả mình số lẻ cũng không đuổi kịp tiểu bằng hữu, trong mắt dị sắc càng sâu. Xá lợi, vị nào cổ Phật xá lợi lại có thể đem ma tổ ma niệm khu trục? Nhìn xem Hứa Tiên, Dương ba nữ thí chủ đáy mắt là để cho người ta đọc không hiểu thâm thúy. Hán văn a, người cứu lại còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ ta? Ai xá lợi? Hứa Tiên nghĩ nghĩ, hệ thống cho đề cử thời điểm tựa hồ đề cập tới một cái tên. Ngay tại Hứa Tiên chuẩn bị tìm xem hệ thống hậu trường ghi chép thời điểm, từ xa đến gần, có tiếng bước chân vang lên. Quay đầu, Hứa Tiên liền thấy mặc trắng tăng y tiểu hòa thượng đỉnh lấy phản quang đại quang đầu từ đằng xa đi tới. Tiểu sư phụ hôm nay trở về tương đối sớm a. Gặp vô danh tiểu hòa thượng hôm nay lại còn không tới giữa trưa liền trở lại. Hứa Tiên cười lên tiếng chào. Tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực đối Hứa Tiên có chút thi lễ. Tiểu tăng mới ở phía xa cảm ứng được Lan Nhược tự bên trong xuất hiện một cỗ cường đại ma khí, đặc biệt trở lại thăm một chút, lại không nghĩ không đợi tiểu tăng trở về, cái kia ma khí tới nhanh đi vậy nhanh, lại thoáng qua biến mất không thấy. Vừa mới nói xong, tiểu hòa thượng ánh mắt trong lúc vô tình từ trên người tân thập tứ nương quét qua lại không qua. Cái này quét qua về sau, tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn xem tân thập tứ nương, hồi lâu cũng không nói một lời nào. Tiểu sư phụ, gặp tiểu hòa thượng biểu lộ kỳ quái, Hứa Tiên nhịn không được nghi hoặc hô một tiếng. Khó trách, không biết nhìn ra cái gì. Tiểu hòa thượng trong miệng liền đến hai tiếng khó trách, đối Hứa Tiên có chút một cười, lại đem ánh mắt trở xuống đến tân thập tứ nương trên thân. Vị này nữ thí chủ, lúc trước thế nhưng là bị ma niệm ăn mòn. Kinh ngạc nhìn tiểu hòa thượng một chút, tân thập tứ nương nhẹ gật đầu. Vậy liền khó trách. Tiểu hòa thượng một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình, nói một tiếng về sau, trên mặt lại lộ ra mấy điểm nghi hoặc. Tiểu tăng có một chuyện không hiểu, không biết có thể hay không vì tiểu tăng giải thích nghi hoặc. Tân thập tứ nương gật gật đầu, hướng tiểu hòa thượng đáp lễ lại. Đại sư thỉnh giảng, như tiểu tăng không nhìn lầm lời nói, nữ thí chủ hẳn là bị thứ sáu thiên ma vương ma niệm ảnh hưởng tới tâm trí. Lại không biết nữ thí chủ là lấy gì pháp thoát khỏi ma la ma niệm, đem ma niệm từ tự thân tháo rời ra. Nghe vậy, tân thập tứ nương có chút khó khăn nhìn thoáng qua Hứa Tiên, gặp Hứa Tiên gật đầu cho phép, mới cùng nhìn xem tiểu hòa thượng đáp, mới hạnh Hứa công tử tương trợ, lấy một viên Phật chi xá lợi nhiếp thủ ma niệm, tiểu nữ tử mới lấy thoát khốn. A, tiểu hòa thượng càng cảm thấy ngạc nhiên. Không biết là vị nào đại Phật chi xá lợi, có thể giúp người thoát ly ma tổ khống chế. Nói lời này lúc, Tiểu hòa thượng đã nhìn về phía Hứa Tiên. Hứa Tiên tay phải mở ra, lộ ra trong tay Xá Lợi. Đại sư mời xem, chính là vật này. Hứa Tiên đang chuẩn bị nhìn xem cái này Xá Lợi chủ nhân đến tột cùng là ai. Lại không nghĩ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại trông thấy tiểu hòa thượng cả người đều giật mình tại nơi đó. Chỉ gặp tiểu hòa thượng hai mắt kinh ngạc nhìn xem tay mình tâm Xá Lợi. Đáy mắt xen lẫn để cho người ta đọc không hiểu tâm tình rất phức tạp. Mấy lần há mồm, tiểu hòa thượng cũng không nói một lời nào. Không biết là không có tìm từ tốt ngôn ngữ, vẫn là đã đến không biết nên mở miệng như thế nào tình trạng. Tiểu sư phụ, gặp tiểu hòa thượng như thế biểu hiện, Hứa Tiên càng phát ra ngạc nhiên. Hô, tiểu hòa thượng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đối Hứa Tiên thật sâu cúi đầu, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lại không nghĩ duyên về phần này. Duyên một chữ này, quả nhiên tuyệt không thể tả. Đối Hứa Tiên thật sâu cúi đầu về sau, tiểu hòa thượng tìm từ hồi lâu về sau, có chút xấu hổ mở miệng. Không biết, thí chủ có thể hay không đem cái này Xá Lợi cho mượn tiểu tăng nhìn qua. Từ không gì không thể. Hứa Tiên hào phóng đem viên này mình bỏ ra 10.000 ngưu bức giá trị mua được Phật chi Xá Lợi đưa cho tiểu hòa thượng. 500.000 ngộ đạo linh ngọc đều nói đưa liền đưa. Tâm tính đã từ nghèo ép về phía thổ hào chuyển hóa Hứa Tiên tự nhiên không hội để ý thanh 10.000. Nhiều bức giá trị mua được Xá Lợi cấp cho tiểu hòa thượng nhìn xem. Về phần đưa coi như xong đi. Hắn vậy rất nghèo. Xá Lợi vừa hạ xuống nhập tiểu hòa thượng trong tay. Cái kia lúc trước tại Hứa Tiên trong tay đã thu lại tất cả thần dị Xá Lợi lại một lần nữa tách ra. Hào quang 7 màu. Cùng một thời gian. Xá Lợi bên trong phảng phất có vô số tiếng tụng kinh vang lên. Mà tinh tế đi nghe lời, cái kia chút tiếng tụng kinh tựa hồ đều là cùng một người tại tụng khác biệt kinh văn lưu lại hạ thanh âm. Như là ta nghe, nhất thời Phật hướng vương bỏ thành, xem tự tại Bồ Tát đi sâu bản nhược ba la mật lâu ngày. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc chỉ cây cho cô độc vườn. Diệu pháp liên hoa kinh, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, kim cương kinh, rất nhiều kinh văn đoạn ngắn đủ tụng, thất thải Phật quang bành trướng, đem tiểu hòa thượng toàn bộ bao phủ. Tiểu hòa thượng hai chân khoanh lại, ngồi xuống có kim sắc đài sen phủ hiện, hai tay chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Thất thải Xá Lợi lơ lửng tại tiểu chọc đầu đỉnh, đường đạo ánh sáng rơi xuống, đem tiểu hòa thượng phụ trợ như là Tây Thiên Phật Tổ bình thường thần thánh trang nghiêm. A-di-đà Phật. Một đoạn thời khắc, tiểu hòa thượng mở hai mắt ra, trong miệng nhẹ nhàng tụng một câu mình chưa hề tụng qua Phật kệ. Từ Hứa Tiên bọn người phương hướng nhìn lại, lúc này tiểu hòa thượng tựa hồ cùng lúc trước vô danh tăng so sánh có một ít khác biệt. Nhất thời, tiếng tụng kinh đình chỉ, hào quang 7 màu không còn. Tiểu hòa thượng từ kim sắc trên đài sen đi xuống, đi đến Hứa Tiên trước người. Đối Hứa Tiên khom người hạ bái, trả lại thí chủ Xá Lợi. Tiểu tăng khẩn na la, tạ thí chủ thành toàn. Khẩn na la, khẩn na la Bồ Tát. Giống là nghĩ đến cái gì? Hứa Tiên vô ý thức mở ra hệ thống hậu trường, thấy được mình mua cái này Xá Lợi nguyên thân khẩn na la Phật. Khẩn na la Phật, khẩn na la Bồ Tát. Khẩn na la, Hứa Tiên cảm giác, hắn tựa hồ minh bạch thứ gì. Tiểu sư phụ nghiêm trọng, minh bạch trong tay mình Xá Lợi lai lịch về sau. Hứa Tiên nhìn xem sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình tiểu hòa thượng. Trong lúc nhất thời càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Người còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Cái này Phật Đà viên tịch sau biến thành Xá Lợi, đến cùng là từ đâu tới đâu? Chẳng lẽ lại, ngoại trừ nguyên thần có thể từ tương lai trùng sinh đến bây giờ bên ngoài, Xá Lợi cũng có thể từ tương lai xuyên toa không gian trở lại quá khứ? Tiểu hòa thượng đối Hứa Tiên cười cười, không có đối thân phận của mình làm giải thích, cũng không có thảo luận Xá Lợi vấn đề. Nhìn Hứa Tiên nhận lấy Xá Lợi, tiểu hòa thượng lần nữa đối Hứa Tiên có chút cúi đầu. Danh tự tiểu tăng đã tìm được. Lúc này, tiểu tăng cũng muốn hướng ra vị thí chủ cáo từ. Tiểu hòa thượng đối Hứa Tiên bọn người đi cái Phật lễ. nhấc chân hướng về Lan Nhược Tự đi ra ngoài. Hứa Tiên giơ tay lên, há to miệng, còn chưa kịp mở miệng, liền bị trước mắt đột nhiên xuất hiện cảnh tượng kinh quên đi nói chuyện. Phảng phất đột nhiên chuyển đổi thế giới. Tiểu Hòa Thượng quay người một bước phóng ra. Lan Nhược Tự bên ngoài, núi xanh cây xanh, thực cỏ khắp nơi, cảnh tượng trong nháy mắt bị vô tận cát vàng thay thế. Đầy trời cát vàng trải đĩa, gió nổi lên ra có bão cát đầy trời, che người ánh mắt, để cho người ta không thể nhìn thấy phần cuối. Tiểu Hòa Thượng một bước phóng ra, bước vào cát vàng lát thành trông không đến cuối cùng cổ lộ trên. Một bước, hoa sen vàng nở rộ, nâng Tiểu Hòa Thượng chân không rơi vào cát vàng ở giữa. Một bước, một điểm xanh nhạt rút ra, từ đầy trời cát vàng ở giữa sinh căn, nảy mầm, nhánh lá sinh trưởng, sinh ra một viên thấp thấp thực vật thân thảo. Thực vật sinh trưởng cao một thước, lục lá tuôn rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành cát vàng chôn ở rễ cây. Lục lá rơi xuống đồng thời, có hoa bao từ cành cây rút ra, thoáng qua tràn ra đỏ bừng như máu lóa mắt kỳ hoa. Một bước một kim liên, một bước hoa một cái mở. Tiểu Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực, hai chân di chuyển, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi đi một bước, đều có một đóa kim liên từ dưới chân phù hiện đem nâng lên. Khi chân rời đi thời khắc, kim liên lại hội biến mất không còn tăm tích, mà kim liên rơi chỗ, luôn có chồi non rút ra, thoáng qua tràn ra hoa hồng. Hoa hồng lấy Tiểu Hòa Thượng đi qua chỗ mở một đường, lấy cát vàng đường làm trung tâm, hướng hai bên khuếch tán, thoáng qua ở giữa, Tiểu Hòa Thượng những nơi đi qua, đã là một mảnh như máu biển hoa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cát vàng trên đường, như trống chiều chuông sớm Phật hiệu chi tiếng vang lên. Nơi xa cát vàng đầy trời, giống như một đầu đi không đến cuối cùng vĩnh viễn không đường về. Ra hết hoa hồng như lửa, đem chân trời đều nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ. Cực hạn thị giác xung đột, ở trước mắt bày biện ra để cho người ta rung động tràng diện. Mà Tiểu Hòa Thượng đối ở sau lưng hoa nở từng mảnh chẳng quan tâm, phảng phất không phát giác gì. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hai mắt khép hờ, giống như thành kính cầu nguyện, lại như thấy chết không sờn. Chân đạp cát vàng đường, đơn bạc bóng lưng, lại có vẻ hơi bi tráng. Nhìn xem càng đi càng xa bóng lưng, không biết sao, Hứa Tiên lại cảm giác chóp mũi có một chút mỏi như. Nguyên lai là hắn. Hứa Tiên quay đầu, nhìn bên cạnh tựa hồ cảm kích Dương Thiên, Khẩn Na La Bồ Tát, trong truyền thuyết Phật phái ra Sa Bà thế giới truyền đạo sứ giả. Sau phá giới, thụ phạt, không biết vì sao nguyên do phán xử Phật môn, thế gian đều truyền cho hắn sớm đã hình thần câu diệt. Lại có truyền ngôn nó rơi vào vạn kiếp vực sâu. Lại không nghĩ, chân chính hắn, dĩ nhiên thẳng đến lấy dạng này hình thái hành tẩu vu thế ở giữa. Một cái tìm kiếm qua hướng vô danh tăng. Nghe Dương Thiền lời nói, Hứa Tiên cảm giác có chút không hiểu. Đúng vào lúc này, cát vàng cổ lộ trên, vang lên một đạo kiên định bóng dáng. Ta tới, đầy trời bão cát cuốn lên, đem Tiểu Hòa Thượng bóng dáng che như ẩn như hiện. Cũng chính là cái này cuồng phong nổi lên chỗ, cuốn lên bao trùm cát vàng, lộ ra cát vàng đường trước bia đá một góc. Từ đó, Hứa Tiên nhìn thấy hai cái mình chưa từng thấy qua, lại có thể một chút nhìn ra nó hàm nghĩa thái cổ đường văn Hoàng Tuyền. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.